Bạch Ngô Đồng không nhìn ánh mắt người yêu, lên tiếng, anh ta viết cho tôi một đống lớn, nên chú ý ăn, mặc của cậu, tôi cầm nó mà nặng cả tay. Tôi là chán ghét anh ta khi dễ cậu, tuy rằng tôi không biết đã phát sinh chuyện gì, bất quá cậu rời nhà trốn đi chính là anh ta không đúng, cho nên tôi liền tức giận đem bỏ hết mấy thứ ghê tởm ba lạp gì đó, bảo anh ta không cần giả hảo tâm. Hắn bĩu môi, nhưng mà không thể phủ nhận, anh ta đối với cậu thật sự rất quan tâm, anh ta đến, tôi cầm đồ vật bước đi, anh ta cũng chưa nói cái gì, Phi Dương mời anh ta lên nhà ngồi chơi. Anh ta nói đã hứa với cậu rồi, không cho cậu nhìn thấy anh ta. Ân, cứ như vậy, em rốt cuộc đang nói cái gì? Nhâm Phi Dương nhíu mày, bằng không phải nói cái gì đây? Chân Bạch Ngô Đồng ở trong tay y động hai cái, làm như là đang đả y. Anh ta khi dễ Tô Dung à, em chỉ đem sự thật truyền đạt, không có chấp vá lung tung, không thêm mắm thêm muối đã là đối anh ta tốt lắm rồi. Tô Dung đứng một lúc, thân thể có chút không xong đi vào khách phòng, trở ra đã mang theo vali hành lý. Bạch Ngô Đồng nhăn mặt, cậu thật sự muốn tha thứ anh ta. Ánh mắt Tô Dung phức tạp nhìn nhìn sàn nhà, tựa như Phi Dương nói, cũng không phải tính toán chia tay, đây là thời điểm nên trở về. Ăn khuya không cần mang lên, xuống dưới lầu chờ anh ta đi, nếu anh ta nhìn thấy cậu, nhất định sẽ rất vui. Nhâm Phi Dương trừng mắt nhìn Bạch Ngô Đồng lại định nói gì đó. Vâng, mấy ngày nay cảm ơn hai người. Bảo anh ta giới thiệu mấy nhà hàng ăn ngon, mời chúng tôi ăn cơm, như vậy thì tốt rồi. Tô Dung cảm kích đối với y cười, lại nhìn bạn tốt vẻ mặt không cam lòng mở miệng. Nếu như lại bị khi dễ, cứ tới đây, đừng hảo tâm dễ dàng tha thứ anh ta như vậy. Cảm ơn, Ngô Đồng. Cảm ơn gì chứ? Nhìn thấy Tô Dung thật sự lấy hành lý lao ra ngoài, vẫn là bộ dáng vội vội vàng vàng, Bạch Ngô Đồng hận đến nghiến răng, nam nhân kia có cái gì tốt chứ? Ít nhất anh ta đối Tô Dung, chúng ta không lời nào để nói. Bạch Ngô Đồng cam chịu, đừng nói hắn là bạn tốt, cho dù là cha mẹ hắn, chỉ sợ cũng không thể chiếu cố cho hắn cẩn thận như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 35 Tô Dung ra thang máy đến bãi đỗ xe ngầm, nhìn thấy anh cầm thức ăn khuya đi tới, áo khoác trên người chỗ khô thì ít mà chỗ ẩm thì nhiều, rõ ràng là bị mưa làm cho ướt nhẹp, thoáng chốc cậu đỏ hốc mắt. Mấy ngày nay, cậu vẫn luôn nghĩ, phải tìm lý do gì mới có thể tha thứ cho anh, trở lại bên cạnh anh. Nhưng trong một khắc này, cậu mới biết được, Cao Thịnh chính là lý do kia. Đối diện, nam nhân kia vừa nhìn thấy Tô Dung, cả người ngây ngẩn. Tiếp theo vài giây, Cao Thịnh nở một nụ cười thật to, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, có chút run rẩy, có chút nơm nớp lo sợ. Tô Dung lấy qua thức ăn khuya trong tay anh, đưa tay ra, chìa khóa xe. Cao Thịnh lập tức đem chìa khóa trong túi tiền đưa cho cậu. Đây này, Dung, em tha thứ anh rồi sao? Anh cẩn thận hỏi. Tô Dung chừng anh liếc mắt một cái, cúi đầu nắm chặt chìa khóa trong tay, chúng ta về nhà trước đã, anh dạng này gặp mưa, em. Cao Thịnh một tay ôm cậu kéo vào trong ngực, hai má lạnh lẽo vì ướt cọ lấy hai má ấm áp của cậu, anh nhớ em, rất nhớ em, một chút mưa như thế này không là gì cả. Anh cứ nghĩ thân thể sẽ đau nhức đến chịu không nổi, thế nhưng khi em không ở bên cạnh anh mới biết được nguyên lai đau lòng cùng nhung nhớ mới là cảm giác khó chịu nhất. Tô Dung kìm nén khát vọng muốn ôm lấy anh, kéo tay anh ra, về nhà trước đã. Cậu cũng rất nhớ anh, điên cuồng thương nhớ anh, nhưng mà hiện tại không phải lúc ôn nhu ôm ấp, cậu lo lắng cho thân thể anh. Ánh mắt Cao Thịnh xẹt qua một tia thất vọng theo Tô Dung lên xe. Tô Dung kiên trì chính mình mở cửa xe. Cao Thịnh ở một bên nhìn thấy cậu cơ hồ là chân tay lúng túng, mới biết được trong lòng Tô Dung cũng đang kích động. Cho đến khi bình an về tới nhà, cậu rất muốn cười hoan nghênh anh trở về, thế nhưng khóe miệng mới hơi động một chút, nước mắt đã rành rơi xuống trước. Hoan nghênh trở về, Tô Dung nhìn anh, không thể tiếp tục nhịn xuống khát vọng nữa, đôi mắt đỏ hồng ôm chặt lấy anh, rồi mới hung hăng hôn anh. Cao Thịnh đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức đoạt lại quyền chủ đạo, một tay đỡ lấy đầu cậu, một tay ôm chặt lấy thân mình run rẩy của cậu.

làm cho sắc mặt Tô Dung càng hồng, hung hăng chừng anh liếc mắt một cái. Anh ôm Tô Dung cùng nhau ngồi vào bồn tắm với độ ấm thích hợp, mặt cỏ sát lưng cậu. Dung, còn có thể không? Có phải rất nóng hay không? Không có, chỉ là có chút. Em thấy mình nên đi ra ngoài trước thì tốt hơn. Cao Thịnh siết chặt ôm ấp, nhanh chóng cự tuyệt. Không thể, em đã đáp ứng tắm cùng anh rồi mà. Thân thể Tô Dung rất nhỏ run rẩy. Vậy anh nên khắc chế một chút. Cao Thịnh sửng sốt, rồi mới nghĩ đến. Bồn tắm đích xác không lớn, hai người lại đang dán vào nhau, phản ứng sinh lý cứng rắn của chính mình đang cả cả vào mông cậu. Anh cười, hai tay bắt đầu giở trò xấu xa, ép sát vào hôn lên phía sau gáy cậu, ngón tay xóa nắn bộ ngực cậu, ở hai bên đầu nhũ không ngừng vẽ loạn. Tô Dung thần tình đỏ bừng bắt được tay anh, đã nói. Cao Thịnh khát vọng cắt ngang lời nói của cậu, anh yêu em, Dung, anh yêu em mới ôm em, tâm ý của anh cho tới bây giờ chỉ có mỗi Tô Dung thôi. Tô Dung nghe thấy lời anh nói, không tự giác buông tay ra, thầm mắng chính mình quả thật là ngốc nghếch, đã tự động lột sạch sẽ dâng đến bên miệng sắc lang, thế nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười hạnh phúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 37 tình cảm mãnh liệt qua đi, Cao Thịnh làm cho cậu nằm ở trên người chính mình, anh tính toán cho người đem đến một cái bồn tắm lớn hơn. Tô Dung đỏ mặt, mở miệng, sợ người khác không biết anh là loại người gì sao? Chỉ có em mới làm cho anh kích động thành như vậy. Tô Dung không nói gì, chỉ ngượng ngùng nhắm mắt lại. Vào thời điểm hôn nhu như thế này, cậu không muốn nói thêm gì nữa. Dung, anh thật sự bắt đầu kiêng rượu. Bất quá có thể bởi vì nhớ em, kiêng rượu đích xác rất đau khổ. Thế nhưng thống khổ khi nhớ em hơn xa việc này, anh nghĩ lăng trì khổ hình của Trung Quốc. Đại khái không khác biệt lắm chính là như vậy. Cao Thịnh ôm cậu, dùng ánh mắt đáng thương nói xong lời tâm tình. Tô Dung lạnh lạnh mở miệng, em đây hiện tại đã trở lại, có phải liền nhịn không được hay không? Cao Thịnh khẩn trương phủ nhận, đương nhiên không phải, anh vẫn sẽ tiếp tục nhịn xuống. Nhưng mà Dung à, anh ngoan như thế, em nên thưởng cho anh một chút gì đó đi. Tô Dung vuốt ve tay anh đang xoa bóp ở trước ngực. Anh muốn gì? Một lần sao mà đỡ thèm, còn không đủ để nhét kẽ răng. Tô Dung đỏ mặt, đẩy ra tay anh mới nhớ tới. Cậu cũng không quên thân thể tên kia còn đang dính chặt vào trong người của mình. Vừa mới khởi thân, thắt lưng lập tức bị bàn tay tên kia áp xuống. Cậu khẽ rên một tiếng, cả người đều mất đi khí lực. Càng đừng nói nam nhân kia lại đang bắt đầu âu yếm dục vọng của cậu. Cho nên nói, Tô Dung thật sự hoài nghi cái mà anh coi trọng có phải chính là thân thể cậu hay không? Nhĩ hảo đê tiện, vừa mới tha thứ cho anh, lại ân. Anh là quá yêu em, mà bảo bối của anh cũng rất yêu em. Bọn anh đều luyến tiếc tách ra với em. Nói hưu nói vượn ân. Dung, em có nguyện ý kết hôn với anh không? Sắp rơi vào tay giặc lý trí bỗng nhiên bừng tỉnh, cậu chật vật kéo ra được cái tay trên người. Có chút kích động quay đầu lại nhìn anh nói cái gì? Anh muốn kết hôn với em, mấy ngày nay ngoại trừ chờ em ra, anh cũng một mực xem giáo đường ở nước ngoài. Tô Dung nghe xong lại nhanh chóng quay đi, xem thì có tác dụng gì, em còn chưa đồng ý mà. Cao Thịnh chuyển qua mặt cậu, hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi, tay vịn thắt lưng cậu, tiếp tục tình sự vừa ôn nhu lại vừa mạnh mẽ. Tô Dung khó chịu ngẩng đầu lên thở, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy hơi nước. Anh đây là đang ép hôn. Cao Thịnh hôn lên da thịt cậu, trên những dấu vết dần dần phai nhạt. Một lần nữa để lại ký hiệu của chính mình. Anh là đang cầu em kết hôn với tên hỗn đản này, làm cho anh có cơ hội hảo hảo bồi thường em. Tô Dung, anh đang cầu hôn. Dùng loại này phương thức hạ lưu này. Tô Dung vặn vẹo mông. Lúc này đúng thật là nói không nên lời, quá nhanh sẽ đem người ta bức điên, quá chậm cũng sẽ làm cho người ta hít thở không thông. Cậu khó chịu hướng trên người Cao Thịnh dựa vào, không nói gì cũng không năn nỉ. Cao Thịnh biết cũng không gấp, anh hưởng thụ Tô Dung chủ động vặn vẹo thân thể, dùng thân thể cảm nhận cảm giác thoải mái. Anh yêu em, Dung. Hỗn trướng, Tô Dung bị tình hình bên dưới làm cho sắp chảy nước mắt.